Về phần lão phu, hắc hắc, không sợ Ngụ thiếu gia chê cười, có thể bán mạng cho ta, bất quá chỉ hơn 10 người thôi. Hàn Mạc cười nói, nói cách khác, đảo chủ tự biết không cách nào ngăn cản lãnh chiếu, cho nên cũng không muốn quản. Chỉ là một đầu ác lang như vậy cả ngày cứ bò lổm ngổm ở bên cạnh mình, điều này làm cho người ta rất không thoải mái. Đảo chủ có từng nghĩ tới âm thầm diệt trừ hắn hay không? Biện pháp này có đôi khi rất hữu dụng nha. Đảo chủ lắc đầu nói, lão phu cũng từng có ý định này. Nhưng mà, tiểu tử lãnh chiếu kia mặc dù tuổi không lớn, nhưng mà tâm cơ lại rất sâu. Tựa hồ đã nghĩ tới ta có thể âm thầm hạ thủ, cho nên luôn cẩn thận đề phòng, luôn mang theo bên người chẳng bao giờ ít hơn 3 người. Hơn nữa, bản thân hắn cũng có một thân công phu, nếu muốn âm thầm diệt trừ, ở cái nơi như trên đảo này, lấy thực lực của ta đã không làm được rồi. Thì ra lại còn là một nhân vật rắn mặt. Hàn Mạc lạnh lùng cười một tiếng. Giá tâm của lãnh chiếu tuyệt không phải chỉ là tiên nhân đảo, tâm tư của hắn lão phu cũng biết. Đảo chủ chậm rãi nói, đợi đến lúc khống chế được tiên nhân đảo, hắn sẽ bắt đầu mưu đồ hùng bá Đông Hải. Hắn muốn trở thành Đông Hải Vương thứ hai, nhưng mà hắn lại không nghĩ tới, lúc này đã không còn giống như ngày xưa. Huống chi, Đông Hải Vương ban đầu là dựa vào nhân đức nghĩa khí mới được làm bá chủ Đông Hải. Lãnh chiếu hắn có giá tâm lớn như vậy, quả nhiên là không tự lượng sức. Trên biển có bao nhiêu người muốn trở thành Đông Hải Vương thứ hai, nhưng đến cuối cùng, ai mà không rơi vào kết cục táng thân nơi biển rộng, không có một người nào có một kết quả tốt. Ta dường như đã hiểu được ý tứ của ngươi. Hàn Mạc khẽ gật đầu, ngươi lo lắng giá tâm của hắn sẽ mang đến cho tiên nhân đảo một tai nạn khổng lồ, sẽ làm cho mọi người trên tiên nhân đảo hải cốt không còn. Giống với lần này, Hải Vương lệnh vừa ra, tiên nhân đảo chỉ sợ tổ chim bị phá thì trứng chim cũng chẳng còn. Cho dù không có Hải Vương lệnh, lãnh chiếu lòng lang dạ thú, sớm muộn cũng sẽ bị hải tặc liên thủ tiêu diệt hết. Đảo chủ lo lắng nói, mà mấy trăm nhân mạng trên tiên nhân đảo cũng sẽ bị hắn liên lụy. Hàn Mạc cười nói, như vậy đảo chủ muốn ta cứu mấy trăm tánh mạng này, nhưng Hàn Mạc này có tài đức gì mà có bổn sự lớn như vậy? Đảo chủ nghiêm mặt nói, Ngụ công tử đương nhiên là có. Nhìn chung quanh một chút, lúc này hắn mới thấp giọng nói, lão phu thân mang trọng bệnh, tự biết ngày tháng không còn dài, nhưng lại không thể không vì mấy trăm tánh mạng trên đảo mà suy nghĩ. Lão phu hy vọng Ngụ công tử có thể thay Hàn gia đáp ứng thu dụng những người này lên bờ, an bài thích đáng để cho bọn họ được sống tốt hơn. Mà lão phu sẽ làm ngơ cho Ngụ công tử rời khỏi tiên nhân đảo, trở lại Đông Hải thành. Đến lúc đó, những mong Ngụ công tử báo với Hàn Tổng Đốc, phái mấy con thuyền tới đón người, thuận tiện trừ đi những kẻ có giá tâm. Lúc đó, Ngụ công tử chẳng khác nào đã cứu vài trăm tánh mạng con dân rồi. Ngươi thả ta đi, không sợ lãnh chiếu sẽ làm chuyện bất lợi với ngươi sao? Hàn Mạc lộ ra vẻ rất bình tĩnh, cũng không có vì mình sắp thoát khỏi khốn cảnh mà cảm thấy mừng rỡ. Điều này cho thấy tâm cơ và tuổi tác của hắn cực kỳ không tương xứng. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta vừa đi là sẽ không trở lại nữa ư? Đảo chủ thở dài nói, sinh cơ của lão phu đã như đèn dầu sắp cạn, còn sợ lãnh chiếu đối với ta bất lợi gì? Huống chi ta hiện nay vẫn là đảo chủ, có lẽ lá gan lãnh chiếu còn không có lớn đến độ quang minh chính đại mà đối phó với ta. Không bằng ngươi tìm cho ta lý do một mình mời lãnh chiếu tới, tiếp theo chuẩn bị người mai phục, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Hàn Mạc trong mắt lóe quang mang rét lạnh, dám động đến thuyền khai thác châu của Hàn gia, tính mạng của hắn nhất định sẽ rất mau kết thúc thôi. Ta không dám để cho Ngụ công tử mạo hiểm. Đảo chủ lắc đầu nói, sở trường của lãnh chiếu chính là mua chuộc lòng người. Dưới tay hắn có không ít người nguyện chết vì hắn. Nếu là thật làm ra chuyện này, chỉ sợ Ngụ công tử sẽ gặp phải khốn cảnh lớn hơn nữa. Lão phu trăm triệu cũng không thể đem Ngụ công tử đặt vào vòng nguy hiểm. Hàn Mạc trầm ngâm một lúc, rốt cục hỏi, ngươi để cho ta đi, nói vậy tên khâm sai kia là không thể đi đúng không? Trong mắt đảo chủ xẹt qua một tia xảo trá, nhưng trên mặt lại là một bộ vẻ bất đắc dĩ. Ngụ công tử à, cậu phải biết rằng, hôm nay mọi người trên đảo không biết thân phận Ngũ công tử, cho nên ánh mắt của mọi người cũng chỉ chú ý trên người vị khâm sai kia, cho là có thể từ khâm sai kia đổi lấy một số bạc đáng kể. Lúc đó, Ngũ công tử rời đi, mọi người cũng chưa chắc chú ý, nếu còn mang theo khâm sai, vậy thì vô luận như thế nào cũng sẽ bị đám người lãnh chiếu cản trở. Khóe miệng Hàn Mạc mang theo nụ cười thản nhiên, gật đầu nói, ta hiểu được. Hắn dĩ nhiên hiểu được. Nếu nói Tiêu Đồng Quang không thể rời đi, đây chẳng qua là một cái cớ của đảo chủ mà thôi. Vị đảo chủ này cũng rất giảo hoạt, lưu lại Tiêu Đồng Quang, chẳng khác nào lưu lại con tin. Chỉ cần Tiêu Đồng Quang không rời đi, thì Hàn gia nhất định sẽ phái chiến thuyền đi tới Tiên Nhân Đảo, mà Hàn Mạc cũng nhất định sẽ trở lại. Hàn Mạc cũng không nói toạc ra. Nếu đảo chủ đã tân tân khổ khổ mà thêu dệt ra một đống lý do như vậy để mà giải thích, thì Hàn Mạc cũng không tiện bóc trần hắn. Lãnh chiếu chính là một con chó điên. Hàn Mạc thản nhiên nói, khâm sai ở tại chỗ này, ta sợ hắn sẽ bởi vì ta rời đi mà đối với khâm sai có điều thương tổn. Ngươi phải biết là một khi khâm sai gặp phải chuyện không may, đối với Hàn gia ta tuyệt sẽ không là chuyện gì tốt. Trong lòng đảo chủ đối với Ngũ công tử trẻ tuổi này thầm sinh ra mấy phần thưởng thức. Còn trẻ tuổi như vậy đã có thể suy nghĩ mọi chuyện chu toàn như thế, quả là việc rất khó có được. Ý của Ngũ công tử là, đảo chủ thật cẩn thận hỏi, đảo chủ nghĩ biện pháp để cho chúng ta cùng nhau rời đi. Hàn Mạc thản nhiên nói, không cần lo lắng ta sẽ không trở lại, Tiên Nhân Đảo đã phạm phải sai lầm. Hàn gia nhất định sẽ quan tâm thật tốt chuyện này. Đảo chủ mặt mày nhăn nhó, lộ ra vẻ khó khăn. Chợt nghe cửa ngoài truyền tới thanh âm dễ nghe của Đỗ Băng Nguyệt. Cha, cha, không xong, không xong rồi. Thanh âm của mỹ nữ chân dài Đỗ Băng Nguyệt vừa dứt, nàng đã hấp tấp chạy vào, đôi mi cong cong như lá liễu nhíu chặt lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp đã tràn đầy lo lắng và phiền muộn. Đã là thiếu nữ lớn như vậy rồi mà cứ hô to gọi nhỏ cái gì? Đảo chủ cau mày trách mắng, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Băng Nguyệt nhìn Hàn Mạc, trong đôi mắt to xinh đẹp như thủy tinh mang theo vài phần nghi ngờ. Hiển nhiên, nàng nghĩ không ra vì sao Hàn Mạc ngồi mà phụ thân lại đứng, nhưng nàng cũng không kịp nghĩ nhiều mà nói với giọng lo lắng, lãnh chiếu làm phản rồi. Hắn nói với mọi người là cha đã bán đứng họ. Hắn đang dẫn một đám người tới đó. Thật là thật to gan. Đảo chủ siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên sát khí, lập tức phân phó nói, Nguyệt Nhi, con mau dẫn Ngũ công tử đi Tiểu Nha Thạch, cùng nhau rời đi mau. Cha! Đỗ Băng Nguyệt vội la lên, con! Con không đi! Đảo chủ trách mắng, còn không mau đi! Con muốn nghịch lại lời cha sao? Lãnh chiếu không nghe lời, chẳng lẽ con cũng muốn bắt chước hắn? Vành mắt của Đỗ Băng Nguyệt đỏ lên, tai vừa nghe một trận huyên náo truyền tới, biết người của lãnh chiếu càng lúc càng gần, lại thấy phụ thân đang lạnh lẽo nhìn mình, nàng cũng không dám nói nhiều, giẫm mạnh chân, cũng không kiêng dè gì nữa, kéo tay Hàn Mạc, ta dẫn ngươi đi. Hàn Mạc chỉ cảm thấy bàn tay của Đỗ Băng Nguyệt mặc dù nhỏ nhắn mềm mại, nhưng có lực dị thường, đem mình kéo đi. Chạy vội tới cửa sau, đôi chân dài xinh đẹp kia một cước liền đá văng cửa gỗ, kéo mình chạy ra ngoài. Trong nháy mắt, lãnh chiếu đã dẫn một nhóm người vọt vào lều cỏ, đầu tiên là nhìn đảo chủ, sau đó nhìn sợi dây bị cắt đứt trên mặt đất một chút, rồi cười lạnh một tiếng, quát, quả nhiên là muốn bán đứng chúng ta. Thiết hổ, ngươi mang 10 người đuổi theo, bắt tiểu tử kia trở lại cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một gã tráng hán ứng thanh dạ một tiếng, dẫn một nhóm người muốn đuổi theo. Đảo chủ trầm giọng nói, các ngươi dám? Các ngươi đang muốn tạo phản sao? Thiết hổ cùng tất cả mọi người đều sửng sốt, quay đầu lại nhìn lãnh chiếu. Lãnh chiếu đã lạnh lùng nói, tiểu tử kia nếu thật là có thể chạy thoát, mọi người thật còn có thể có đường sống không? Các ngươi còn không mau đuổi theo? Thiết hổ cắn răng, không do dự nữa, liền xông qua. Thân hình đảo chủ vừa động, đã đánh một quyền về phía thiết hổ, nhưng chưa kịp chạm vào người thiết hổ, lãnh chiếu đã cầm chùy thủ đâm tới, lạnh lùng nói, mau đuổi theo.

nhìn từ hải đảo, ánh trăng trên trời dường như rõ ràng hơn, trong sáng hơn. Ánh trăng u tĩnh cũng nhẹ nhàng vuốt ve Minh Châu trên biển. Tiên nhân đảo hoàn toàn đắm chìm trong ánh trăng nhu hòa. Ở một góc bí ẩn trong rừng, Đỗ Băng Nguyệt ngồi trên bãi cỏ. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc. Ánh mắt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh cho Hàn Mạc một trận tơi bời. Hàn Mạc ngồi tựa dưới một cây đại thụ khô, nét mặt tự nhiên, tựa như không nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Băng Nguyệt, chỉ cắm đầu thưởng thức tư vị của những quả dại mới hái ở trong tay. Thật ra ánh mắt hắn thỉnh thoảng vẫn liếc trộm về hướng đôi chân dài mơn man của Đỗ Băng Nguyệt. Ánh trăng len lỏi qua những ngọn cây, chiếu xuống đôi chân đẹp căng tròn sức sống ấy, càng làm tăng thêm vẻ mông lung dụ hoặc. Hàn Mạc thậm chí còn nghĩ đến một vấn đề rất kỳ quái. Nếu như đôi chân ấy mà đeo tất da màu đen thì đúng là một cảnh tượng động lòng người a. Ánh mắt của hắn thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa ánh trăng huyền ảo còn giúp hắn nhìn trộm một cách kín đáo hơn. Hắn ăn trái cây, theo như Đỗ Băng Nguyệt nói, loại trái cây ấy gọi là xuân quả, một giống trái cây rất hiếm thấy chỉ xuất hiện vào mùa xuân, vị ngọt mà lại vô cùng giòn. Bởi vì muốn bổ sung thể lực, cho nên sau khi ăn 20 trái xuân quả lớn nhỏ vào bụng, Hàn Mạc vẫn chưa nghĩ đến việc dừng lại. Đồi hải thạch có mai phục nên không thể rời đi được. Lúc ấy Đỗ Băng Nguyệt đã muốn trở về chỗ ở tìm Lãnh Chiếu tính sổ, cứu thoát đảo chủ, sau lại bị Hàn Mạc mồm năm miệng 10 khuyên nhủ mà từ bỏ ý định. Ngươi không nên cho rằng tánh mạng của bản thân là vô dụng mà đi làm những chuyện vô nghĩa, giữ lại để làm chuyện hữu dụng không tốt hơn sao? Vọng động là tự chui đầu vào lưới, mà cũng không cứu được phụ thân của ngươi. Chỉ có thể nhẫn nại, lên kế hoạch chu đáo rồi mới hành động. Lúc đó mới có một tia hy vọng. Hàn Mạc lúc ấy rất bình tĩnh, tựa như một lão hòa thượng tu vi hàm dưỡng lâu năm. Cái mà ngươi gọi là kế hoạch là ngồi đây ăn luôn miệng như thế này hả? Đỗ Băng Nguyệt thấy Hàn Mạc lại cầm một trái cây lên, nhịn không được hỏi. Hàn Mạc vỗ vỗ bụng, nở nụ cười tươi rói. Không ăn cho no sẽ không có khí lực, làm thế nào mà có kế hoạch được? Ngươi phải biết rằng, trên đầu chữ nhẫn là một cây đao. Muốn rút thanh đao này ra, phải dụng tâm mới được. Biên, nhẫn, tâm, ngươi. Đỗ Băng Nguyệt cắn chặt đôi môi dày và hồng nhuận, lại hung hăng liếc xéo Hàn Mạc một lần nữa. Hai người đều lâm vào trạng thái trầm mặc. Cả hai không nói lời nào, chỉ có gió đêm kia nhẹ nhàng thổi hiu hiu. Bên tai truyền đến tiếng sóng biển ở bốn bề vọng lại. Tiếng sóng biển không làm cho người ta cảm thấy phiền chán, ngược lại làm cho lòng người dâng lên cảm giác yên tĩnh. Con cha ta gọi ngươi là Ngũ công tử, vậy ngươi đến tột cùng là ai? Đỗ Băng Nguyệt rốt cục hỏi. Hàn Mạc không đáp, hỏi ngược lại, ngươi từ nhỏ sinh sống ở trên đảo này? Đỗ Băng Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó khẽ gật đầu đáp, đúng, nơi này là nhà của ta. Có lên bờ lần nào chưa? Đỗ Băng Nguyệt mặc dù không biết vì sao lúc này Hàn Mạc lại hỏi những điều không liên quan như vậy, nhưng thấy thanh âm nhu hòa của hắn tựa như một vị ca ca đang cùng mình nói chuyện phiếm, nàng kìm lòng không được lắc đầu nói, không có, cha không cho ta đi. Vậy ngươi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ hay ho rồi. Hàn Mạc thở dài nói tiếp, vậy ngươi có biết son phấn không? Còn có những thứ rất quý báu như xiêm y bằng cẩm ti, mặc lên người mỏng như cánh ve, tựa như khoác lên những đám mây trên trời. Nga, còn có tuấn mã nữa, ngươi có gặp chưa? Đỗ Băng Nguyệt kinh ngạc nhìn Hàn Mạc, những thứ mà hắn nói. Bản thân nàng suốt ngày ở trên đảo nên biết được rất ít. Loại y phục thượng đẳng mỏng như cánh ve nàng cũng chưa từng nhìn thấy. Trong mắt nàng dần lộ ra vẻ mê mẩn, bất quá vẫn bĩu môi, làm ra dáng vẻ khinh thường. Y phục mỏng như cánh ve, có bền chắc bằng y phục da dao không? Đồ ăn ngon ư? Trên tiên nhân đảo có rất nhiều mà. Các ngươi ở trên bờ có xuân quả không? Ta nghe nói trên bờ có rất ít trái cây kết trái vào mùa xuân. Hàn Mạc ha ha cười, ánh mắt quét qua bộ ngực đầy đặn của nàng, thản nhiên nói, ta hiện tại lên trên đảo đã được kiến thức thế giới của ngươi. Thế nhưng thế giới của ta, ngươi lại không được chứng kiến, thật là đáng tiếc a. một cô nương xinh đẹp như thế này mà ngay cả y phục bằng cẩm ti cũng chưa có mặc qua thì thật là đáng tiếc. Ta sớm muộn cũng phải lên bờ. Đôi mắt xinh đẹp của Đỗ Băng Nguyệt hiện lên vẻ quả quyết nói. Nếu như ta có thể còn sống mà trở lại lên bờ, ta sẽ tận sức làm địa chủ. Hàn Mạc cười, trả lời với Băng Nguyệt. Đỗ Băng Nguyệt suy nghĩ một chút, dè dặt hỏi, ngươi thật sự là người của Hàn gia? Bọn họ nói rằng ngươi là ngũ công tử của Hàn gia, lại còn nói cha ta đã đầu phục Hàn gia các ngươi. Điều này có thật không? Vậy ngươi nghĩ ta là ai? Hàn Mạc đưa hai cánh tay vòng ra sau đầu, dựa người vào gốc cây. Đôi mắt mang theo một tia phẩm định ngầm đánh giá Đỗ Băng Nguyệt. Dưới ánh trăng, hắn nhận thấy Đỗ Băng Nguyệt thật đẹp, một vẻ đẹp hoang dại. Vẻ đẹp của nàng khác hẳn với khí chất quyến rũ của Liễu Như Mộng. Vị mỹ nữ chân dài này hiển nhiên rất dũng cảm, nhưng lại quá ít kinh nghiệm sống, thậm chí đôi lúc còn lộ ra sự vọng động trẻ con. Đỗ Băng Nguyệt cắn môi, trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc phức tạp. Nàng chỉ im lặng không nói lời nào. Không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Cha ngươi đầu nhập vào Hàn gia, hết thảy là vì ngươi, cũng là vì tiền đồ của tiên nhân đảo. Thanh âm Hàn Mạc mang theo một tia nghiêm nghị, bình tĩnh nói, hơn nữa ngươi phải hiểu rằng, người ở trên biển nghe theo sự phân phó của Hàn gia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chứ đừng nói chi đến việc đầu nhập hay không đầu nhập. Đại Đông Hải này vốn là sở hữu của Hàn gia ta. Hàn gia chính là chủ nhân, là bá chủ của vùng Đại Hải này. Nếu ai dám cùng Hàn gia Đông Hải bá chủ đối nghịch, hậu quả chỉ có thể là tự nhận lấy diệt vong. Khi hắn nói hai câu cuối cùng, thanh âm thoáng trở nên lạnh lùng, tàn khốc. Hàn Mạc phi thường hiểu rõ đạo lý, Đại Đông Hải chính là sân sau của Hàn gia. Hàn gia ngày sau nếu muốn có hành động gì, thì hậu viện trước hết nhất định phải thái bình, nhất định phải yên ổn, tuyệt đối không thể xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Cho nên, bất kỳ mầm mống tai họa nào trên biển, Hàn gia cũng sẽ tặng cho một kích mạnh mẽ, đem tai họa ngầm ấy nhổ đi. Hiện tại, Lãnh Chiếu mặc dù thực lực không thịnh, nhưng tâm của hắn đã không còn an phận, đã có tiềm lực trở thành tai họa ngầm của Hàn gia. Người không an phận như vậy là con cháu của Hàn gia. Hàn Mạc dĩ nhiên phải có trách nhiệm thanh trừ. Con cháu Hàn gia vẫn luôn nhớ kỹ, bọn họ mới là bá chủ Đông Hải. Bọn họ mới chính là chủ nhân của Đại Đông Hải. Đỗ Băng Nguyệt nhìn Hàn Mạc, nàng bỗng nhiên phát hiện người nam nhân tuấn tú này mặc dù thoạt nhìn vô cùng hòa ái, nhưng trong lòng lại chất đầy âm nhu và tàn khốc. Nàng khẽ hé đôi môi anh đào nói như vậy, ngươi thật là ngũ công tử của Hàn gia. Ta chưa bao giờ phủ nhận. Hàn Mạc lại lộ ra nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng nói, tốt lắm, trước tiên ngươi nên đi ngủ một chút đi. Con người nếu như quá khẩn trương, làm chuyện gì cũng sẽ không thuận lợi. Cha ta bị bọn họ bắt, ngươi bảo ta làm sao mà ngủ được. Đỗ Băng Nguyệt oán hận nói, ngươi đã nói ngươi sẽ tìm cách cứu cha ta mà. Ngươi mau nghĩ đi chứ. Hàn Mạc đang muốn nói chuyện, bỗng sắc mặt hắn đột nhiên khẽ trầm xuống, đưa ngón tay đặt trên miệng, ý bảo Đỗ Băng Nguyệt đừng lên tiếng, rồi thuận thế cầm lấy cây mộc côn bên cạnh, nhìn chăm chú vào một vùng cỏ rậm rạp phía trước. Nơi đó đang truyền đến những thanh âm tất tất tác tác. Điều này làm cho Hàn Mạc phải cảnh giác đề phòng. Bụi cỏ rậm kia khẽ lay động, tựa hồ như có cái gì ẩn đang ẩn núp ở bên trong. Hàn Mạc nắm chặt một côn trong tay, đầu nhọn của cây côn chĩa về phía bụi rậm đó. Nếu có tình huống gì xảy ra, hắn lập tức đâm tới. Khí lực của hắn đủ để một côn này phát huy ra hiệu quả chí mạng. Thanh âm tất tất tác tác vẫn đều đề như cũ. Đúng lúc Hàn Mạc vận lực vào cánh tay, chuẩn bị phóng một côn thì Đỗ Băng Nguyệt đã thấp giọng kêu lên, không nên đả thương nó. Nàng lập tức đứng dậy, chạy đến nơi bụi rậm, từ bên trong cầm lên một con rắn lớn chừng cánh tay, hù cho Hàn Mạc chấn động cả thân thể. Đó là một con rắn lớn màu xám, thân hình bóng loáng quấn quanh trên cánh tay của Đỗ Băng Nguyệt. Một người một rắn lộ ra vẻ thân mật chưa từng thấy. Đây không phải là rắn độc, loại rắn này trên đảo không nhiều lắm. Nó cũng không gây nguy hiểm đến con người. Đỗ Băng Nguyệt vuốt ve con rắn, chẳng khác nào đang ôm một con thỏ vô hại. Trên mặt hiện lên nụ cười xinh đẹp, ngươi không cần phải sợ. Ta mới là không sợ a. Hàn Mạc bĩu môi, đừng là Ngụ thiếu gia của Hàn gia, làm sao có thể sợ một con rắn nhỏ. Bất quá khi chứng kiến một đại mỹ nhân cùng một con rắn ở chung một chỗ, Hàn Mạc vẫn cảm thấy vô cùng quỷ dị. Những cô nương sống trên đảo thật đáng thương, những sủng vật dành cho tiểu thư khuê các như mèo con, cún con, thỏ con, hoàn toàn không hề có, các nàng phải dùng rắn làm sủng vật. Quả nhiên hoàn cảnh chênh lệch cũng làm cho sở thích của các nàng khác biệt một trời một vực. Thả cho con rắn bò đi. Đỗ Băng Nguyệt nhìn Hàn Mạc, tựa hồ buồn cười khi chứng kiến sự kinh ngạc của hắn mới vừa rồi. Nàng mím môi cười mà như không phải cười. Bộ dạng đó càng làm cho nét đẹp hoang dại của nàng càng thêm quyến rũ. Ngươi không ngủ thì ta ngủ. Nhìn ánh trăng đêm trên bầu trời, Hàn Mạc ngáp dài. Hắn để một côn xuống đất, nằm dài trên bãi cỏ. Ngửi hương cỏ cùng với mùi lá cây trong rừng, Hàn Mạc vẫn giữ được tâm tình tương đối bình tĩnh. Hắn dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức hồ đồ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trên đảo bây giờ toàn là người của lãnh chiếu. Dù hắn có bản lĩnh cao đến đâu cũng chỉ dám đối phó với vài ba người, không thể đối phó với toàn bộ người trên đảo. Hắn dù sao cũng chỉ là thân cốt con người, không phải là thân hổ mà có thể đồ sát tứ phương. Phải nghĩ ra một biện pháp thích hợp. Hàn Mạc thầm suy nghĩ tiếp, đánh rắn phải đánh dập đầu, chỉ cần bắt được lãnh chiếu là có thể khống chế được thế cục. Nhưng mà bên cạnh lãnh chiếu khắp nơi đều là người, vậy thì nên làm cái gì bây giờ? Uy, ngươi ngủ thật à? Đỗ Băng Nguyệt vội vã la lớn, ngươi có nghĩ được biện pháp cứu bọn họ ra chưa? Đang suy nghĩ, đến lúc nào mới nghĩ xong? Chờ ta tỉnh dậy rồi nói tiếp. Hàn Mạc ngáp dài một cái, liền không nói thêm gì nữa. Hít mắt nhìn Đỗ Băng Nguyệt đang thở phì phì, khóe miệng hiện lên nụ cười. Đôi chân dài xinh đẹp thế này, make lớp kiểu đứng mới là đách lầu. Hàn Mạc liếc qua cặp đùi đẹp kia, trong lòng tưởng tượng xấu xa. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong lúc Hàn Mạc nửa mơ nửa tỉnh, bên tai chợt nghe thấy một vài tiếng kêu mơ hồ, tựa hồ đang kêu gọi cái gì. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, nắm chặt một côn nghe ngóng thanh âm của một nhóm người truyền đến từ trong gió. Đại tiểu thư, ra đi, đảo chủ muốn gặp ngươi. Đảo chủ rất nhớ ngươi đấy, đã không có việc gì nữa rồi. Lãnh nhị ca đã nói lời xin lỗi với đảo chủ. Đại tiểu thư, mau theo chúng ta trở về. Ban đêm ở ngoài lạnh lắm, ở nhà đã chuẩn bị thức ăn nóng sốt. Đại tiểu thư mang theo Ngụ công tử Hàn gia cùng đi ra đây đi. Thanh âm nghe không lớn lắm, hiển nhiên là khoảng cách còn rất xa. Hàn Mạc nhìn về phía Đỗ Băng Nguyệt, chỉ thấy nàng tựa vào trên thân cây khô, chủy thủ vẫn nắm trong tay, nhưng nhắm mắt lại tựa hồ cũng đã ngủ. Những thanh âm kêu gọi càng ngày càng gần, Đỗ Băng Nguyệt rốt cục đã tỉnh giấc. Nàng nắm chặt chủy thủ, đầu tiên là nhìn xung quanh một chút, sau đó mới quay sang nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc xua xua tay ra hiệu im lặng, nét mặt trở nên nghiêm túc lạ thường. Tiếng kêu gọi đã đến gần hơn, nghe rõ mồn một bên tai. Hơn nữa, phía nam còn mơ hồ có ánh lửa cháy sáng. Hiển nhiên là bọn hải tặc đang thắp đuốc, lục soát để tìm hai người. Hàn Mạc nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh Đỗ Băng Nguyệt, thấp giọng nói, bọn chúng muốn dẫn dụ chúng ta đi ra ngoài, ẩn mình vào bụi rậm, không nên cử động. Lần này Đỗ Băng Nguyệt rất nghe lời, dán sát mình vào trong cỏ. Hàn Mạc cũng nằm xuống bên cạnh người nàng, trong lúc lơ đãng, thân thể hai người thậm chí kề sát thành một khối. Hàn Mạc có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ trên người Đỗ Băng Nguyệt. Thanh âm truyền đến lúc càng rõ ràng. Đại tiểu thư, chúng ta đã nhìn thấy ngươi. Ra đi, ha ha. Đảo chủ vẫn đang chờ ngươi đấy. Ông ấy cứ nhắc tới ngươi mãi. Đúng vậy nha. Đại tiểu thư bình thường vô cùng hiếu thuận. Cả đảo đều khâm phục. Hôm nay đảo chủ nhớ nàng đến độ nước mắt tuôn đầy mặt. Đại tiểu thư sao có thể nhẫn tâm trốn tránh mà không đi gặp đảo chủ lão nhân ra chứ? Hàn Mạc rõ ràng cảm giác được thân thể mềm mại của Đỗ Băng Nguyệt đang nhẹ nhàng run rẩy khi nàng nghe những lời kêu gọi ấy. Ngàn vạn lần không được vọng động.